Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhà, miễn cho bị người quấy rối. Lập tức hai người liền ở bên trong phòng nhanh sống. Thiên chỉ một chỗ trong cung điện mặt. Tiên nhi, thân phận của Tần Thiên lai lịch, người biết không? Một chừng 40 tuổi phong vận mỹ nữ nhìn Thiên Tiên hỏi, người nữ nhân này đó là Thiên Trì trưởng môn, Thiên Mộng, tuy rằng lớn lên hơn 40 tuổi, nhưng là của nàng dáng dấp vẫn như cũ vô cùng đẹp, vóc người đẫy đà, lồi lõm có hứng thú, phi thường có mùi vị, bất kỳ nam nhân nào nhìn tuyệt đối cũng sẽ si mê. Sư phụ, đồ nhi chẳng biết, Tần Thiên lai lịch thần bí, ngay cả bên cạnh hắn Trương Tứ Phong cũng không biết, bọn họ cũng chỉ là ở Đốt Tiên Tông di chỉ thời điểm biết. Thiên Tiên nhìn Thiên Mộng đạo. Thiên Tiên đã từng hỏi Trương Tứ Phong thân phận của Tần Thiên, kết quả đối với thân phận của Tần Thiên hoàn toàn không biết gì cả. Thiên Mộng nghe Thiên Tiên nói, gật đầu sau đó nói, Tần Thiên trên người của Lưu Động một bất đồng huyết mạch, cực kỳ cường đại, phảng phất là thượng cổ truyền thừa xuống huyết mạch, thân phận của hắn cũng không giống nhau, ngươi nghìn vạn lần không muốn cùng hắn đối nghịch. Sư phụ ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng Tần Thiên là địch, ta và hắn đã là bằng hữu. Thiên Tiên nhìn Tần Thiên đạo, nàng sở dĩ lựa chọn trợ giúp Tần Thiên. Đó là đã nhìn ra Tần Thiên lai lịch bất phàm, cũng không phải là đơn giản hạng người, cho nên mới cùng Tần Thiên kết giao, không có đắc tội Tần Thiên. Dạ, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, Tần Thiên người này, cho ta cảm giác là trên người cất giấu rất nhiều bí mật, thánh nhân bản chép tay đều bị hắn cầm tới tay, đủ để chứng minh người này chỗ bất phàm, thánh nhân thứ, không phải ngươi muốn đoạt là có thể cướp được, cậy mạnh thì không cách nào làm được, nhất định phải có nhất định cơ duyên mới được. Thiên Mộng nhìn Thiên Tiên đạo. Thiên Tiên gật đầu, đạo, ta hiểu được, sư phụ. Dạ, hiểu rõ liền tốt rồi, đi ra ngoài đi. Thiên Mộng nhìn Thiên Tiên phất phất tay, Thiên Tiên liền cáo lui. Nhìn Thiên Tiên rời đi, Thiên Mộng lầm bầm lầu bầu nói một câu, vì sao con thứ tổng cho ta một loại bất an dự cảm, dường như còn có cái gì đại sự gần phát sinh. A, lão công, ta không được. Bên trong phòng, Sở Tương Tương quát to một tiếng, cả người trong nháy mắt đó là than ngã xuống mặc vào, hầu như đã hôn mê, trên người một trận đỏ lên, trong miệng miệng to thở dốc. Vẻ mặt mệt mỏi dã rời lại, thỏa mãn dáng dấp. Dạ, ta cũng không được. Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương đạo, nhịn không được đến ngọn núi cao nhất, đem mình hàng tỷ tử tôn đưa vào Sở Tương Tương ở trong thân thể, sau đó nằm xuống, đem Sở Tương Tương ôm vào trong lòng mặt, hai người đều không nói lời nào, hưởng thụ tình cảm mãnh liệt qua đi dư ôn. Chúng ta phải ở chỗ này đợi tới khi nào a? Lão công, ta muốn về nhà, ta nghĩ Thi Vũ các nàng. Sở Tương Tương nhìn Tần Thiên đạo, dị giới mặc dù tốt, rất tân kỳ, thế nhưng nơi này không có người quen, để cho nàng cảm giác có chút cô độc. Ngày hôm nay liền đi, chúng ta đi mua ít đồ, sau đó trở về ra. Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương đạo. Thực sự à? Sở Tương Tương nghe nhất thời đại hỉ. Đương nhiên là sự thật, ta lừa ngươi làm gì à? Tần Thiên hôn một chút Sở Tương Tương đạo. Lão công thật tốt. Sở Tương Tương lập tức vẻ mặt hạnh phúc đạo, ôm thật chặt Tần Thiên. Hai người ôn tồn, một hồi lâu, liền ra đi, đều tự mặc quần áo tử tế. Rời khỏi phòng, Tần Thiên muốn đi bái phỏng một chút Thiên Trì trưởng môn, dù sao ở người ta nơi này ngây người lâu như vậy, nếu là không đi bái phỏng một cái nói, vậy thì không nói được. Hai người mới ra môn, liền thấy Thiên Tiên từ đằng xa bay tới, rơi vào trước mặt hai người. Ta đang muốn đi tìm của ngươi, thần nữ, không nghĩ tới ngươi đã tới rồi, thực sự là duyên phận a. Tần Thiên nhìn Thiên Tiên cười nói. Tần huynh tìm ta chuyện gì? Thiên Tiên nhìn Tần Thiên hỏi. Chúng ta ở chỗ này quấy rối nhiều ngày, ngày hôm nay chuẩn bị rời đi, trước khi đi muốn bái phỏng một chút quý phái trưởng môn, cho chuyện biểu lòng biết ơn, xin hãy thần nữ dẫn kiến. Tần Thiên nhìn Thiên Tiên đạo. Thiên Tiên nghe Tần Thiên nói, không có cả kinh, đạo, Tần huynh vì sao gấp gáp như vậy rời đi, lúc này mới vừa tỉnh lại, không tu dưỡng mấy ngày sao, tiểu nữ tử cũng tốt mang ngươi du lãm một chút thiên trì, hơn nữa, bên ngoài chung quanh đều là người truy sát ngươi, ngươi đi ra ngoài, rất nguy hiểm. Tần Thiên nghe Thiên Tiên nói, gật đầu một cái nói, quả thực như vậy, bất quá ta còn có việc gấp, phải mau ly khai, về phần này giết người của ta, ta còn nếu không muốn chết, bọn họ tạm thời còn giết không được ta. Tần Thiên sở dĩ vội vã rời đi, người bởi vì Sở Tương Tương, mà là bởi vì Tần Thiên, chuẩn bị đi trở về hảo hảo nghiên cứu một chút trong đầu chín chữ vàng, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác cái này chín màu vàng đại thánh văn tự dường như, cùng mình có liên hệ gì như nhau. Mặt khác chính là chuẩn bị đi mua một chút trận pháp cùng đan dược bí tịch đến xem, thế nào chế tác, nhất là trận pháp, truyền tống trận, lúc này đây, Tần Thiên sâu đậm nhận thức đến truyền tống trận tác dụng. Thiên Tiên nghe Tần Thiên nói, nhìn Tần Thiên rất có dáng vẻ tự tin, vì vậy nhân tiện nói, Tần kia huynh xin mời đi theo ta đi. Chương 1722, bốn tộc liên minh thiên trì sở dĩ được gọi là thiên trì, căn bản nhất nguyên nhân liền là vì nó thành lập tại một cái cực lớn tiên trì ở trên, hơn nữa cái này tiên trì hay là lơ lửng tại giữa không trung tầng mây bên trong đấy, tựa như tiên cảnh giống như, cho nên gọi là thiên trì. Tần Thiên bay ra chính mình trước kia chỗ ở, mới phát hiện thiên trì nguyên bản diện mục, thiên trong ao sở hữu tất cả công trình kiến trúc đều là thành lập tại một cái cực lớn tiên trên hồ, lợi dụng nhân công xây đi ra các loại hòn non bộ, thực vật, trung niên mờ mịt vườn quanh, linh khí sung túc, giống như tiên cảnh, đẹp không sao tả xiết. Toàn bộ tiên trong hồ nước đều là linh khí chỗ diễn biến mà thành đấy, chính là cả thiên trì chỗ căn bản, phi thường khủng bố. Cái này tiên hồ, nếu là không nghĩ qua là mất vào bên trong, tự coi như ngươi là 8 sao cảnh giới cao thủ, cũng sẽ bị hóa lỏng linh khí trực tiếp nghiền nát. Thật xinh đẹp, thật sự cùng tiên cảnh đồng dạng. Sở Tương Tương nhìn xem chu vi cảnh sắc sợ hãi than nói, vừa nói một bên lấy điện thoại di động ra bốn phía chụp ảnh, hiển nhiên một bộ du lịch ngắm cảnh bộ dáng, còn kém tìm phiến đá khắc lên đến 20 này một bơi. Thiên Tiên trước mang theo Tần Thiên hai người đại khái xem thoáng một phát thiên trì cảnh sắc, sau đó lại mang theo Tần Thiên hướng phía sư phó của nàng thiên trì trưởng môn, Thiên Mộng chỗ ở bay đi. Chỉ chốc lát, ba người liền đi tới một chỗ cực lớn hành cung trước mặt, rơi xuống suy sụp đã rơi vào trên quảng trường. Tần huynh, Tương Tương, mời các ngươi ở chỗ này chờ một chốc, ta đi thông báo một tiếng, rất mau trở về đến. Thiên Tiên nhìn xem hai người nói, hai người nhẹ gật đầu, lập tức Thiên Tiên liền hướng phía trong cung điện đi đến. Tần Thiên xem xét lấy cái này tòa cung điện, trong nội tâm cực kỳ rung động, bởi vì cái này tòa trong cung điện tản mát ra vài đạo cực kỳ đáng sợ khí tức, những này khí tức so lúc trước hắn gặp được qua bất kỳ một cái nào cao thủ đều cường đại hơn, so Tử Hoàng càng cường đại hơn, cái này vài đạo khí tức tại Tần Thiên xem ra, cơ hồ có thể nát bấy hết thảy, mất đi thế giới. Không có nhiều một hồi, Thiên Tiên liền từ bên trong đi ra, mời đến hai người đi vào, Tần Thiên lập tức liền dẫn Sở Tương Tương hướng phía trong cung điện đi vào. Trong cung điện, thiên trì trưởng môn Thiên Mộng đang từ bên cạnh cửa ra vào đi ra, Tần Thiên hai người cũng vừa tốt tiến đến, Thiên Tiên lập tức liền hướng phía Thiên Mộng nghênh đón tiếp lấy, vịn tay của nàng, thời gian dần qua hướng phía Tần Thiên hai người đi tới. Tần huynh, Tương Tương, vị này chính là chúng ta thiên trì trưởng môn, cũng là sư phụ của ta, Thiên Mộng. Thiên Tiên cho hai người giới thiệu nói. Tần Thiên nhìn xem Thiên Mộng, ánh mắt sững sờ, không nghĩ tới Thiên Mộng cư nhiên như thế thành thục mê người, lại để cho hắn đều là tâm thần chấn động. Nhưng là rất nhanh lại phục hồi tinh thần lại, Tần Thiên cũng không dám lỗ mãng, miễn cho Thiên Mộng tức giận, trực tiếp đem chính mình tiêu diệt. Tại hạ Tần Thiên, bái kiến thiên trì trưởng môn, cảm giác tạ trưởng môn tại ta bị thương trong cuộc sống cho chiếu cố, Tần Mỗ vô cùng cảm kích, hy vọng ngày sau có cơ hội báo đáp. Tần Thiên nhìn xem Thiên Mộng cúi đầu cảm tạ nói, Sở Tương Tương nhìn xem cũng là khẽ khom người cúi đầu. Thiên Mộng nhìn xem Tần Thiên, mỉm cười, thò tay lại để cho Tần Thiên không cần Victoria. Sau đó nói, nhà của ta tiên nhi mệnh cũng là bị ngươi cứu, cho nên ngươi không cần khách khí, ra, mời ngồi. Tạ ơn trưởng môn. Tần Thiên lập tức nói, lập tức người chết liền ở một bên trên mặt ghế ngồi xuống, thảo luận lên. Đàm luận đơn giản chính là thiên hạ thế cục vân, vân, đợi một tí các loại không quan hệ đau khổ sự tình, đều là tại khách sáo. Trong lúc Thiên Mộng nhiều lần thăm dò Tần Thiên thân phận chân thật, Tần Thiên cũng phát huy chính mình thêu dệt vô cớ, chuyển hướng chủ đề cao siêu bản lĩnh, từng cái hóa giải. Thảo luận trọn vẹn một giờ, cuối cùng Tần Thiên cùng Sở Tương Tương đứng dậy cáo từ, sau đó hai người liền rời đi cung điện, tiến đến yêu dạ chỗ ở, cùng yêu dạ hai người cáo biệt, vừa vặn yêu dạ cùng yêu Minh Nguyệt cũng phải ly khai, đi trở về, vì vậy liền hẹn nhau cùng một chỗ trở về, đồng thời Trương Tứ Phong cũng cùng theo một lúc đi. Không có biện pháp, không có người hỗ trợ, Trương Tứ Phong cảm giác mình một cái là, tại là không có biện pháp đem thiên trì trưởng môn bắt được tay, là để tránh cho không có bị bắt được ngược lại bị dầu nổ. Vì vậy quyết định đi theo Tần Thiên bốn người cùng một chỗ đã đi ra. Vân Thành. Đây là cách ly thiên trì 3.000 dặm bên ngoài một chỗ thành trì, chính là cả Bắc vực bài danh top 10 đại thành, có được vượt qua 3 vạn năm lịch sử, nội tình phi thường khổng lồ. Tần Thiên cùng yêu dạ bọn người ly khai thiên trì về sau liền chạy tới bên này, bởi vì Tần Thiên ý định ở chỗ này mua sắm phía dưới trận pháp cùng đan dược, luyện chế công pháp trở về nghiên cứu thoáng một phát, trước kia Tần Thiên là ý định cùng ba cơ muốn đấy. Nhưng là ngẫm lại ba cơ cái hầm kia cha bộ dạng, không chừng chính mình vất vả có được điểm tích lũy lập tức bị hút sạch rồi, cho nên cân nhắc phía dưới, Tần Thiên vẫn là có ý định chính mình mua sắm một ít tốt rồi, dù sao cũng không kém tiền, trong tay mình vài ngàn cực phẩm thiên nguyên thạch, không đủ lời mà nói, tự đi trêu ghẹo Trương Tứ Phong đấy. Nơi này là thuộc về 7 gia liên minh thành trì, chúng ta tốt nhất đừng gây chuyện, tại Bắc vực, ngoại trừ thiên trì bên ngoài chính là 4 thêm liên minh cường đại nhất rồi, chúng ta phải cẩn thận một chút. Yêu dạ nhìn xem Tần Thiên bọn người dặn dò. bốn tộc liên minh là vật gì? Tần Thiên nghi hoặc nhìn Yêu Dạ. Bốn tộc liên minh là Sao gia, Phần gia, Lãnh gia, Vân gia, bốn cái bắc vực, bốn cái lớn nhất tu luyện gia tộc chỗ tạo thành một cái liên minh, lẫn nhau giúp đỡ cho nhau, liên hợp thống trị. Tại bắc vực, ngươi chọc thiên chỉ có thể sẽ không có việc gì, nhưng là chọc bốn tộc người trong liên minh, cái kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vô luận bao nhiêu một cái giá lớn, bọn hắn đều nhất định sẽ tiêu diệt ngươi đấy, không chút lưu tình. Chính là vì như thế, bọn hắn tại toàn bộ bắc vực lực chấn nhiếp có thể so với thiên trì. Yêu Dạ nhìn xem Tần Thiên giải thích nói. Tần Thiên nghe nhẹ gật đầu, đã minh bạch, xem ra chính mình thật là muốn nhiều hơn tại đại lục hành tẩu, chính mình không biết đồ vật nhiều lắm. Bốn tộc, trong liên minh đấu giá chỗ bên trong có lẽ sẽ có Tần huynh ngươi muốn đồ vật, chúng ta vào xem một chút đi. Yêu Dạ nhìn xem Tần Thiên nói. Lập tức mọi người liền hướng phía Vân trong thành đã bay đi vào. Vân thành là không cần giao nạp vào thành phí tổn nhận lấy thân phận lệnh bài đấy, tùy tiện xuất nhập, nhưng là ai cũng không dám ở bên trong lỗ mãng, bởi vì bốn tộc liên minh uy danh hiển hách, ai cũng không muốn chết. Vô lượng thọ Phật, Tần huynh, cái kia tựa hồ là ngươi lệnh truy nã. Trương Tứ Phong chỉ vào cửa thành bên kia dán bố cáo đối với Tần Thiên nói, Tần Thiên xem xét, thật đúng là, nhưng lại họa vẽ cơ hồ vừa sờ đồng dạng. Tổng cộng 2 chương bố cáo, 1 chương là Vô Song Thiên Triều phát ra đấy, mặt khác 1 chương là Đại Hạ Thần Triều phát ra đấy. Vô Song Thiên Triều tạ ơn là chỉ cần bắt được hoặc là giết chết Tần Thiên, liền có thể cưới vợ Vô Song Thiên Triều một gã công chúa, trở thành phò mã. Đại Hạ Thần Triều thì là chỉ cần giết chết hoặc là bắt sống Tần Thiên, liền có thể gia nhập Đại Hạ Thần Triều, trở thành người của bọn hắn, ban cho Thần Triều tu luyện công pháp. Vô luận là cái đó, một cái ban thưởng, đều phi thường mê người, rất nhiều người ở nơi nào vây xem. Tần huynh, ngươi như vậy vào thành chỉ sợ rất dễ dàng đã bị người nhận ra, đến lúc đó bị người thời điểm thì phiền toái, ngươi cần dịch dung thoáng một phát. Yêu Dạ nhìn xem Tần Thiên nói, lão công, ngươi đem cái này mang lên. Sở Tương Tương trực tiếp chính là lấy ra một bộ kính dâm cho Tần Thiên. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi ngược lại là cái gì cũng có. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương cười nói, lập tức thò tay cầm qua kính dâm. Ngốc trên mặt, như vậy tự nhìn không ra rồi, khác biệt rất lớn. Bất quá kỳ thật căn bản không cần ngụy trang, Vân trong thành không cho phép ẩu đả, tự tính toán nhận ra thì như thế nào đâu rồi. Tần Thiên mua được mình muốn đồ vật, trực tiếp chính là có thể bóp nát truyền tống tinh thạch đã đi ra. Bất quá đã Sở Tương Tương lấy ra kính dâm, cái kia Tần Thiên cũng thì mang theo tốt rồi. Vô lượng thọ Phật, đây là cái gì mới lạ đồ chơi a? Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên kính dâm hỏi. Dùng ngươi chỉ số thông minh trình độ. Nói ngươi cũng không hiểu, chúng ta vào đi thôi. Vô lượng thọ Phật, ngươi rõ ràng dám vũ nhục bần đạo liều mạng với ngươi. Chương 1723, cấm hồn bình mọi người tiến vào trong thành, tìm cái địa phương ăn cơm chiều về sau trực tiếp liền hướng phía công pháp linh dược, giao dịch trong chợ đi đến, bên này người nhiều vô số, đều là đến từ các nơi tu lấy ở chỗ này bán hoặc là mua sắm những cái kia linh dược công pháp. Tại đây cửa hàng toàn bộ đều là bốn tộc liên minh chính mình đấy. Người khác là không cho phép ở chỗ này mở cửa tiệm bán đấy, bọn hắn áp dụng toàn bộ lũng đoạn phương thức, bất quá ngươi có thể bày hàng vỉa hè bán ra đồ đạc của ngươi, đương nhiên như vậy tựu tương đối ít người hỏi thăm rồi, dù sao hàng vỉa hè thứ này lừa gạt tính quá lớn, rất nhiều đều là hàng giả, mua phải hàng giả ngươi cũng tìm không thấy người rồi, cho nên tất cả mọi người hay là đi trong cửa hàng mua sắm. Tần Thiên nhìn đúng một nhà bốn tộc trong liên minh phần ra cửa hàng, đi vào. Xin hỏi các ngươi nơi này có thiên giai thượng phẩm hoặc là càng đẳng cấp cao trận pháp bán ra sao, còn có tựu là thuật luyện đan. Tần Thiên nhìn xem trong tiệm bán hàng tiểu nhị hỏi. Tiểu nhị ngẩng đầu, nhìn mọi người liếc, sau đó cười nói, vị tiên trưởng này, thiên giai loại này trận pháp chúng ta nơi này là không sẽ trực tiếp bán ra đấy, sẽ ở đấu giá hội ở trên tiến hành đấu giá. Đêm nay chúng ta phần ra có một hồi đấu giá hội, bên trong liền có ngươi muốn thiên giai trận pháp, ngươi có thể trước đi xem, thuật luyện đan cũng giống như vậy, cao cấp luyện đan chi thuật đều là đấu giá đấy. Tiểu nhị trả lời cùng Tần Thiên muốn giống như đúc, nguyên vốn định thử thời vận Tần Thiên đành phải buông tha cho. Xem ra chỉ có ngày mai đi đấu giá hội mới có thể mua được, đi thôi. Tần Thiên nhìn xem Yêu Dạ bọn hắn nói, lập tức mọi người liền rời đi cửa tiệm này, tại giao dịch trong chợ đi dạo lên. Tần Thiên ý định tại đây chút ít trên quán hàng rong dạo chơi, nhìn xem có thể hay không mua được vật gì tốt. Đạo trưởng thì là đã đi ra, không biết đi làm ấy ư, Yêu Dạ cũng là mang theo Yêu Minh Nguyệt bốn phía đi dạo, lớn như vậy ra liền tách ra. Đã hẹn ở buổi tối tại ở riêng phòng đấu giá cửa ra vào gặp. Đi thôi, chúng ta đi bên kia nhìn xem. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương đến, lập tức liền nắm Sở Tương Tương, bàn tay nhỏ bé hướng phía hàng vỉa hè trong chợ đi đến. Tới tới tới, đi qua đường qua ngàn vạn đừng bỏ qua, ngàn năm long sâm, chỉ cần 10 cái trung phẩm thiên nguyên thạch có thể cầm đi. Khẩn cấp chuyển nhượng thiên giai công pháp một cuốn, chỉ cần 200 trung phẩm thiên nguyên thạch dầu. Cuối cùng 3 ngày, toàn trường công pháp đại giảm giá, thấp nhất chỉ cần 3 cái thiên nguyên thạch, tới, đều đến xem dầu, nhìn xem không cần tiền, nhìn xem không mất mặt. Trong chợ cực kỳ ầm ĩ, khắp nơi đều là giao hàng thanh âm, cái dạng gì giao hàng phương thức đều có, vô nghĩa tới cực điểm. Tần Thiên nghe những âm thanh này, rất hoài nghi bọn họ là không phải theo địa cầu xuyên Việt tới. Hai người tại địa quán trong chợ đi dạo thoáng một phát, Tần Thiên, tại một cái trong quán mặt chứng kiến trên mặt đất bày biện một cái màu đen men, gốm, sứ, mặt bình nhỏ, cái này cái chai nhìn về phía trên hơn 10cm cao, ở trên một cái miệng nhỏ, hiện lên tam giác trụ thể bộ dáng, toàn thân đen kịt, ở trên điêu khắc đầy kỳ quái phù văn, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt linh hồn khí tức. Xin hỏi đạo hữu, đây là vật gì? Tần Thiên ngồi xổm xuống, thò tay cầm lấy cái này kỳ quái tam giác trụ thể, cầm ở trong tay quan sát lên, phát hiện thứ này vô cùng lạnh buốt, giống như khối băng đồng dạng. Bán là cái trung niên người, một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng, tu vi phi thường thấp, chỉ có nhị tinh cảnh giới, nhìn xem rất là khổ bức. Chứng kiến Tần Thiên đối với đồ đạc của mình có hứng thú, lập tức đại hỉ, đạo hữu, đây là cấm hồn bình, tổ truyền đấy, cái gì phẩm chất ta cũng không biết, chuyên môn dùng để giam cầm linh hồn đấy, chỉ cần đem linh hồn giam cầm ở bên trong, ít nhất có thể còn sống 800 thiên, hơn nữa ngươi nếu thân thể hư hao lời mà nói, cũng có thể tiến vào bên trong, cho ngươi tránh né 800 thiên, tối đa có thể đồng thời dung nạp 50 cái linh hồn. Đạo hữu, ngươi nếu là ưa thích, 5 cái trung phẩm thiên nguyên thạch thế nào? Loại vật này đối với tu sĩ bình thường mà nói, căn bản không cần, trung niên nhân ở chỗ này bày quầy bán hàng vài ngày rồi, cũng chỉ là có người hỏi một chút, căn bản không có người muốn mua. Tần Thiên nghe được người trung niên này giới thiệu, lập tức trong nội tâm cuồng hỉ. Cấm hồn bình, đây chính là Tần Thiên tha thiết ước mơ đồ vật a. Tần Thiên vẫn muốn làm cho một cái dùng để nhốt linh hồn, bởi vì thực lực bây giờ không có đột phá đến 8 sao cảnh giới, mỗi lần diệt sát đối thủ, đều không có biện pháp đem đối thủ linh hồn thu thập bắt đầu về sau dùng, toàn bộ lãng phí, hiện tại đã có cấm hồn bình, sau này mình có thể đem linh hồn chữ ẩn núp đi, đợi đến lúc cần thời điểm dùng. Nếu không phải cái này cái trung niên tu sĩ nói đây là cấm hồn bình, Tần Thiên căn bản nghĩ không ra, Tần Thiên thật sự là rất cảm tạ hắn rồi. 5 cái trung phẩm thiên nguyên thạch. Tần Thiên nhìn xem trung niên tu sĩ nghi ngờ nói, trung niên tu sĩ nhìn không ra cái này cấm hồn bình là cái gì phẩm chất đấy, nhưng là Tần Thiên thế nhưng mà liếc thấy đi ra, đây tuyệt đối là thượng phẩm chiến khí, chỉ là bên ngoài lập tức trận pháp cũng có thể thấy được đến rồi. Trung niên tu sĩ chứng kiến Tần Thiên dạng như vậy thần sắc, cho rằng Tần Thiên chê đắt, vội vàng nói, đạo hữu, ngươi nếu ưa thích, vậy thì 3 cái trung phẩm thiên nguyên thạch a, không thể lại thấp, đây chính là tổ truyền đấy. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không lấy ra bán đấy. Tần Thiên nhìn xem trung niên tu sĩ dạng như vậy, cười cười nói, tốt, không có vấn đề, ta đã muốn, bất quá thứ này dùng như thế nào a? Cái này đơn giản, ta cho ngươi một bản điều khiển phương pháp, ngươi học xong có thể. Trung niên tu sĩ nhìn xem Tần Thiên nói xong liền lấy ra một quyển sách nhỏ đi ra đưa cho Tần Thiên. Tần Thiên nhận lấy nhìn, cực kỳ đơn giản, lập tức liền dựa theo ở trên theo như, lời phương pháp thúc bỗng nhúc nhích cái này cấm hồn bình. Lập tức một cỗ đáng sợ xé rách linh hồn hấp lực theo trong cái bình này, mặt phóng ra ngoài, lạnh như băng thấu xương, giống như trời đông giá rét, phương viên hơn 10 mét cũng có thể cảm giác được, lại để cho người tim đập nhanh, Tần Thiên vội vàng ngừng lại. Mà người chung quanh cũng là nhao nhao xem đi qua, nhìn xem chuyện gì xảy ra, bởi vì tất cả mọi người cảm nhận được thượng phẩm chiến khí phóng xuất ra khí tức. Tần Thiên vội vàng xuất ra một cái cực phẩm thiên nguyên, thạch trực tiếp ném cho cái này cái trung niên tu sĩ. Sau đó nhanh chóng chính là như thiểm điện thuấn di đã đi ra, miễn cho rước lấy phiền toái gì. Cái kia cái trung niên nam tử xem lấy trong tay mặt cực phẩm thiên nguyên thạch, sửng sốt vài giây đồng hồ, lập tức đại hỉ, hướng phía Tần Thiên rời đi phương hướng nói liên tục mấy tiếng cảm ơn, rất là kích động, sau đó liền rời đi. Tần Thiên mang theo Sở Tương Tương rất nhanh chính là đã đi ra tại chỗ, đến rồi ngàn mét có hơn trong thành mặt khác một bên, tìm một nhà khách điếm, mở cái gian phòng, lập tức hai người đi vào bên trong. Tần Thiên nhanh chóng bố trí thoáng một phát kết giới, bảo vệ gian phòng này, không cho người tiến tới quấy rầy. Bố trí tốt kết giới về sau, Tần Thiên liền ngồi xuống, linh hồn chìm vào tiểu trong thế giới, cái kia cấm hồn bình cũng bị Tần Thiên ngây người đi vào. Tần Thiên chuẩn bị thí nghiệm thoáng một phát cái này sạch hồn bình hiệu quả như thế nào. Tần Thiên biểu hiện thúc bỗng nhúc nhích cấm hồn bình, lại để cho linh hồn của mình chi lực tiến vào bên trong tra nhìn một chút cấm hồn bình nội bộ, nhìn xem bên trong là thế nào. Chương 1724 Đấu giá hội linh hồn chi lực tiến nhập cấm hồn trong bình, Tần Thiên rất nhanh liền phát hiện, bên trong nội bộ không gian phi thường đại, giống như một cái sân bóng đồng dạng, bị chia làm hai hàng, mỗi một hàng có 25 cái trận pháp lao lung, đủ để nhốt 50 cái tu giả linh hồn. Cha xem sau khi xong, Tần Thiên trực tiếp bắt đầu từ chính mình nuôi nhốt cái kia chút ít yêu thú bên trong, săn giết một đầu, sau đó thúc giục cái này cấm hồn bình, đem yêu thú linh hồn che đi vào bên trong. Lập tức cái này yêu thú linh hồn liền bị phong ấn tiến nhập cái thứ nhất, trong lồng giam, toàn thân bị vô số trận pháp cho trói buộc chặt rồi, không cách nào nhúc nhích, hiệu quả vậy rất tốt, Tần Thiên rất là ưa thích. Nghiên cứu vài cái, Tần Thiên liền từ tiểu trong thế giới lui đi ra, vẻ mặt vui mừng nhìn xem Sở Tương Tương, đem nàng ôm đến trong ngực hung hăng hôn một cái. Thật sự là quá tốt, không nghĩ, tới tùy tiện đi dạo thoáng một phát hàng vỉa hè liền phát hiện một cái bảo bối. Tần Thiên ôm Sở Tương Tương vui vẻ mà nói. Lão công, vật kia có làm được cái gì à, ngươi vui vẻ như vậy. Sở Tương Tương là không biết Tần Thiên tu luyện luyện hồn bí quyết, có thể hấp thu người khác linh hồn đến tu luyện đấy, cho nên không hiểu cấm hồn bình đối với Tần Thiên diệu dụng. Tần Thiên nhìn xem nàng không hiểu, liền cho nàng giải thích thoáng một phát. Sở Tương Tương nghe không có nhíu mày, nhìn xem Tần Thiên nói, lão công, như vậy có thể hay không thật là tà ác à? Sẽ không, ta hấp thu linh hồn đều là địch nhân, bọn hắn muốn giết ta. Ta đây tự nhiên cũng sẽ không nương tay rồi, tại sao, tà ác a, ta cũng không phải lạm sát kẻ vô tội nha. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương nói. Sở Tương Tương nhẹ gật đầu, nói, ân, lão công, ngươi có thể ngàn vạn đừng biến thành một cái giết người như ngoé ác ma thì tốt rồi. Ha ha, yên tâm, ta sẽ không đâu, ra, lão bà, chúng ta làm điểm sự tình gì chúc mừng thoáng một phát hôm nay nhặt, được cái đại tiện nghi. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương sắc mi mi nói, một tay lấy nàng đặt tại xuyên thẳng. Mặc vào, thò tay đem trước ngực của nàng quần áo trực tiếp kéo xuống dưới, lộ ra này hai cái bị cái yếm bao khỏa hoàn mỹ đại mềm mại, hai cái điểm nhỏ theo hơi mỏng cái yếm ở trên nổi bật mà bắt đầu, nhìn xem thập phần mê người. Người xấu. Sở Tương Tương ngượng ngùng nhìn xem Tần Thiên nói, sau đó chủ động tại Tần Thiên trên người lục lọi lên. Buổi tối, Tần Thiên cùng Sở Tương Tương ăn chút gì, sau đó liền rời đi khách sạn, hướng phía phần gia phòng đấu giá mà đi, phần gia phòng đấu giá tại Vân Thành trên không một chỗ phù trên đảo. Giờ phút này đấu giá hội sắp bắt đầu, đại lượng người tu giả chính hướng phía ở trên bay đi. Tần Thiên cùng Sở Tương Tương đi theo người bay đến ở trên trong sân rộng, rất nhanh liền phát hiện đạo trưởng cùng yêu dạ, huynh muội ba người bọn họ đều ở nơi nào, chờ Tần Thiên đến. Đi thôi, vào đi thôi. Tần Thiên nhìn xem yêu dạ bọn người nói, lập tức năm người liền cùng một chỗ hướng phía bên trong đi đến. Phần gia phòng đấu giá cùng địa phương khác không giống với, không cần thư mời, chỉ cần ngươi giao nạp 1 vạn thượng phẩm thiên nguyên thạch. Liền có thể tiến vào bên trong, mà những này thiên nguyên thạch sẽ với tư cách đã được đấu giá quỹ ngân sách, đấu giá sau khi thành công sẽ từ nơi này khấu trừ người bộ phận phí tổn, như không thành công, trả lại 70%. 5 người giao tiền, cầm một cái lệnh bài cùng chỗ ngồi số, lập tức liền tiến nhập bên trong. Phần gia phòng đấu giá cực kỳ khổng lồ, đủ có thể đủ dung nạp 1.000 người, nhưng mà này còn không kể cả khách quý khu, chỉ là bình thường đại đường mà thôi. Đến người nhiều vô số. Bất quá tất cả mọi người rất có trật tự, cho nên không có người rất hỗn loạn, rất nhanh liền ngồi xuống rồi. Tần Thiên bọn người đem lệnh bài trong tay cắm ở, với tư cách ở trên một cái tạp dẫnh lên, lập tức một đạo màu xanh ra trời màn sáng chính là bay ra, hiện ra Tần Thiên tính danh cùng tự số, phi thường tiên tiến, cảm giác cùng công nghệ cao đồng dạng, bất quá Tần Thiên biết rõ đây là trận pháp làm được. Các vị, an tâm một chút chớ vội, bản luân đấu giá rất nhanh liền muốn bắt đầu mời các vị giữ yên lặng. Một cái lão giả đi ra, đứng tại trên đài đấu giá mặt, nhìn xem chúng nhân nói, nguyên bản nghị luận người rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, cùng đợi đấu giá hội bắt đầu. Tần Thiên, ngươi phải cẩn thận một chút, vừa rồi ta lúc tiến vào, chứng kiến có luyện ngục môn đấy, vô song thiên triều người ở chỗ này, có lẽ tại lầu 2 trong phòng. Yêu dạ nhìn xem Tần Thiên nhỏ giọng nói, chỉ lầu 2 bên kia nói. Bọn hắn như thế nào sẽ đến bắc vực xa như vậy địa phương a? Tần Thiên rất là nghi hoặc, một cái tại Trung Châu. Một cái tại Nam Vực, làm gì vậy chạy xa như vậy địa phương đến rồi. Vô lượng thọ Phật, nghe nói lần đấu giá này sẽ ở trên có cái gì trọng yếu đồ vật, tựa hồ là cái gì tàn đồ, bọn hắn có thể là hướng về phía những vật này đến đấy. Ta suy đoán không chỉ là hai môn phái này người đến, mặt khác đại gia tộc môn phái người khả năng cũng người đến. Trương Tứ Phong tiếp lời, hắn buổi trưa trong lúc vô tình nghe được có người đàm luận, thiệt giả không biết. Tần Thiên nghe nhẹ gật đầu, nói, chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông rồi. Nếu không những người này không có khả năng đại thật xa đã chạy tới. Ân, chúng ta phải cẩn thận một chút, tuy nhiên thật sự bốn tộc liên minh địa phương, nhưng là thực lực của những người này không thua bốn tộc liên minh. Bọn hắn biết rõ trên người của ngươi có thánh nhân bản chép tay, nhất định sẽ không để ý bốn tộc liên minh đấy, coi chừng thì tốt hơn. Yêu dạ nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, lập tức mọi người không nói gì thêm, im lặng lặng chờ đấu giá hội bắt đầu. Hơn 10 phút đồng hồ sau, đấu giá hội liền bắt đầu rồi. Một cái cô gái áo tím từ cửa hông đi ra, đứng ở trên đài đấu giá, nhìn xem phía dưới mọi người mỉm cười, mở miệng nói, hoan nghênh chư vị đến đây chúng ta phần gia phòng đấu giá, đốt linh ở chỗ này tại đây cảm tạ các vị. Nữ tử này lớn lên đại khái 24-25 bộ dáng phi thường xinh đẹp, khí chất xen vào thành thục cùng trẻ trung tầm đó, nhìn về phía trên giống như vừa lập gia đình tiểu thiếu phụ đồng dạng, thanh âm thanh thúy êm tai, hơi một loại dính người cảm giác, kết hợp lấy tướng mạo của nàng, cơ hồ khiến người tâm đều xốp giòn rồi. Rất nhiều người nhìn xem cái này đốt linh đều là mặt lộ vẻ ái mộ, thậm chí tình dục chi sắc, vì vậy nữ nhân quá mê người rồi. Vô lượng thọ Phật, Tần huynh, ta cho ngươi 10000 thượng phẩm thiên nguyên thạch, ngươi giúp ta đem nàng cướp về như thế nào a? Trương Tứ Phong nhìn xem ở trên đốt linh, vẻ mặt chư ca bát giới, bộ dáng. Tần Thiên bọn người nghe mồ hôi lạnh ứa ra, đậu xanh rau má, cái này đạo trưởng thật sự là quá sắc rồi, nhìn thấy mỹ nữ muốn đoạt, còn mẹ nó ngươi chính là tu luyện giả sao? Đây là phần gia đệ nhất mỹ nữ, đốt linh, cũng là phần gia trẻ tuổi một đời chính giữa người nổi bật, thực lực phi thường cường đại, đã bị phần gia cho rằng là trọng điểm nuôi dưỡng. Bất quá rất kỳ quái nàng tại sao lại ở chỗ này cho rằng là đấu giá người điều khiển chương trình. Yêu Dạ nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên lắc đầu, biểu thị không biết. Giờ phút này, đấu giá đã bắt đầu rồi, hai nữ tử theo trên đài bên cạnh trong cửa đi ra, một người tay bưng lấy một cái kiếm hộp đi ra, đứng ở trước mặt mọi người. Chư vị đạo hữu, đây là lần này đấu giá đệ nhất kiếm vật phẩm, âm dương song kiếm, thượng phẩm chiến khí, thích hợp song tu đạo lữ sử dụng, giá quy định 20000 thượng phẩm thiên nguyên thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10000 thượng phẩm thiên nguyên thạch, chư vị mời xem. Đốt linh nói xong liền mở ra kiếm hộp, cho mọi người biểu hiện ra. Chương 1726, đấu giá hội 2, đốt linh nhìn xem dưới đài kêu giá, trên mặt có chút lộ ra vẻ thất vọng. Tuy nhiên nàng biết rõ cái này đồ vật không có khả năng đánh ra rất cao giá cả, nhưng là giá cả thấp quá vượt quá nàng dự kiến rồi. 23000 nhất lần, chư vị, còn có tăng giá không có, đây chính là tìm kiếm được lữ lợi khí a. Chư vị có thể 10000 đừng bỏ qua nha. Đốt linh không cam lòng nhìn xem người phía dưới nói, thế nhưng mà tất cả mọi người không có phản ứng gì, hiển nhiên là không được. Đã không có người đấu giá, như vậy 23000 lần thứ 2, 23000 ba lượt, chúc mừng 68 số, người đã lấy được cái này một bộ âm dương song kiếm, xin chờ một chút, bổn phòng đấu giá đem sẽ có người cùng ngươi liên hệ. Đốt linh nhìn xem cái kia mua súng âm dương song kiếm thu lấy cười nói, lập tức lại để cho người đem âm dương song kiếm thu lại, cầm xuống dưới. Tốt, hôm nay kiện vật phẩm thứ nhất đã đấu giá hoàn tất, như vậy, kế tiếp là đệ nhị kiện. Đốt linh nhìn xem mọi người mỉm cười nói, vung tay lên, hậu trường bên kia, có người liền bưng lấy một cái hộp ngọc đi tới trước sân khấu. Đốt linh đi qua, đứng tại hộp ngọc trước mặt, nhìn xem chúng nhân nói, kế tiếp muốn đấu giá chính là một khỏa yêu thú nội đan. Đây là một khỏa viễn cổ hung thú nội đan, 8 sao ngũ giai cảnh giới, đến từ chính nam vực mưa bụi rừng rậm ở trong chỗ sâu. Chính là viễn cổ hồng hoang thời kỳ long quy nội đan, được đến cực kỳ không dễ. Phát đốt linh vừa nói, một bên thỏ tay đem hộp ngọc mở ra, lập tức một đạo chướng mặt ánh sáng tím liền từ trong hộp truyền ra, tinh khiết vô cùng bàng bạc năng lượng tại thời khắc này tán phát ra rồi, người ở dưới đài lập tức nổ tung rồi. Viễn cổ long quy, đây chính là trong truyền thuyết cùng long tộc có quan hệ hung thú a, mấy có lẽ đã tuyệt tích rồi, hắn quý giá trình độ, không cần nói cũng biết, không nghĩ tới hôm nay tại đấu giá hội bên trong rõ ràng có như vậy một khỏa. Thật sự là lại để cho người khiếp sợ, ngoài ý muốn a. Giá bao nhiêu cách? Có người lập tức liền sốt ruột hô lên, đây chính là bảo bối a, vô luận là trực tiếp phục dụng hay là luyện chế đan dược, đều là thật tốt lựa chọn. Đúng vậy a, nói mau giá cả a. Lại có người chờ không được mà nói. Đốt linh nhìn xem người phía dưới gấp gáp như vậy, trong miệng lộ ra nụ cười hài lòng, mở miệng nói, chư vị an tâm một chút chớ vội, cái này có thể long quy bởi vì đến từ không dễ. Cho nên giá cả hơi cao, giá quy định 300000 thượng phẩm thiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10000 thượng phẩm thiên nguyên thạch, trừ vị ra giá a. Ta xuất 310000. Ta xuất 320000. 330000. 340000. 400000. 450000. 500000. 600000. 1000000. Giá cả không ngừng dâng lên, cạnh tranh người cực kỳ kịch liệt, một hồi giá cả liền thượng đã tăng tới 1000000 thượng phẩm thiên nguyên thạch tình trạng. Cái này đấu giá người mới bắt đầu có chỗ giảm bớt xuống, cũng không phải mọi người không có tiền, mà là lại cao giá cả lời mà nói, tự không đáng rồi. Tuy nhiên long quy nội đan tốt, nhưng là 1000000, cũng có thể tìm được mặt khác thay thế phẩm rồi, không cần phải hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Đốt linh đối với cái giá tiền này cực kỳ thỏa mãn, nhìn xem người phía dưới, tiếp tục nói, 54 số đạo hữu ra giá 1000000, còn có, hay không càng giá cao đâu rồi, đây chính là 100 năm khó gặp hung thú nội đan, có long tộc huyết mạch. Hiếm thấy đến cực điểm, chư vị có thể 10000 đừng bỏ lỡ, đã qua cái này thôn nhưng là không còn cái này điếm rồi. Đốt linh mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem người ở dưới đài lần nữa đấu giá, nhưng là người ở dưới đài đều không phải người ngu, nhao nhao buông tha cho, chờ đợi tiếp theo kiện vật phẩm đi ra. Cái này mới bắt đầu cũng đã ra mắc như vậy trọng vật phẩm đấu giá rồi, cái này kế tiếp đồ vật chỉ sợ càng tăng kinh khủng, trận này đấu giá hội sẽ không đơn giản. Tần Thiên nhìn xem trên đài lầu bầu nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ân, đoán chừng có cái gì nặng cân đồ vật. Yêu Dạ nhẹ gật đầu. Hắc hắc, đạo gia ta cũng chụp được một hai kiện đến chơi đùa. Trương Tứ Phong hèn mọn bị ổi cười nói, trong tay lại đây hơn 10000 cực phẩm thiên nguyên thạch, bây giờ là tài đại khí thô rồi. Đốt Linh nhìn xem dưới đài không có người lại tiếp tục đấu giá, vì vậy nhân tiện nói, 10000 vạn một lần, 10 triệu lượng lần, 10000 vạn ba lượt. Rất tốt, chúc mừng 54 số đạo hữu, đạt được cái này khỏa trăm năm khó gặp long quy nội đan. Kế tiếp chúng ta sẽ có người đặc biệt cùng ngươi liên hệ, mời kiên nhẫn chờ. Kế tiếp, chúng ta đem tiến hành kiện vật phẩm thứ ba đấu giá. Trên đài nhân viên công tác đem long quy nội đan thu vào, cầm xuống dưới, ngay sau đó hậu trường bên kia lại đi một mình đi lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng dạng hay là bưng lấy một cái hộp ngọc, sẽ không phải lại là viễn cổ hung thú nội đan a? Sở Tương Tương nghi ngờ nói. Hẳn không phải là. Tần Thiên nói. Mọi người nhìn chăm chú lên trên đài, công việc kia nhân viên đi đến trước sân khấu, Đốt Linh thò tay đem hộp ngọc mở ra, thò tay theo trong hộp cầm lên một khối ngọc giản đi ra, nhìn xem chúng nhân nói, cái này một mảnh vật phẩm chính là một bộ không gian truyền tống trận pháp, thuộc về thiên giai thượng phẩm trận pháp, nghe đồn chính là thời kỳ thượng cổ một vị bán thánh lưu lại đấy, đây đối với chư vị mà nói tuyệt đối là phi thường hữu dụng đấy, đã có hắn, các ngươi liền có thể không bị hạn chế xuyên thẳng, qua không gian bay đi cái đại vực rồi. Không cần lại hoa giá tiền rất lớn cho thuê người khác truyền tống trận rồi, đồng thời còn là trốn chạy để khỏi chết lợi khí. Tác dụng khác, chắc hẳn không cần ta giới thiệu, chư vị cũng biết a. Đồ ta muốn rốt cuộc đã tới. Tần Thiên nhìn xem bộ kia trận pháp, mừng rỡ trong lòng, lập tức nhìn chung quanh một chút vây, phát hiện mọi người đúng phần này công pháp cực kỳ có hứng thú. Tần Thiên cạnh tranh áp lực phi thường mà nói. Vô lượng thọ Phật, thật tốt quá, ta chính cần đây này. Trương Tứ Phong hưng phấn nói. Vừa nói xong liền phát hiện Tần Thiên con mắt hung hăng trừng mắt hắn, dọa Trương Tứ Phong kêu to một tiếng. Khục khục, cái kia, Tần huynh, ta biết rõ ngươi cũng cần. Không bằng như vậy, hai người chúng ta xài chung như thế nào, một người xuất một nửa thiên nguyên thạch, phải biết, ngươi thiên nguyên thạch có thể không đủ, ngươi xem nhiều người như vậy cạnh tranh, ta muốn ngươi điểm này thiên nguyên thạch khẳng định không đủ, chúng ta cùng một chỗ hợp tác mới có thể chụp được nó, ngươi cảm thấy như thế nào a? Tần Thiên nghe Trương Tứ Phong lời mà nói. Cảm thấy rất có đạo lý, mình quả thật không đủ thiên nguyên thạch rồi, đều cho Trương Tứ Phong rồi, trong tay mình tự mấy trăm vạn, tất nhiên không đủ rồi, chỉ có thể hợp tác rồi, vì vậy liền gật đầu, đáp ứng xuống. Chương 1727, thần mạch đồ Tần Thiên trước kia đã lấy được 2 tấm tàn đồ rồi, Đại Yến Hoàng Triều bên trong đã lấy được 1 chương, sau đó lại tiên đạo hàng loạt đốt tiên tông di chỉ bên trong, gặp được Tử Hoàng, theo hắn chiến kiếm trong không gian đã lấy được 1 chương, cái này 2 tấm bản đồ đều kết hợp lại với nhau rồi. Bất quá cái này 2 tấm bản đồ đến cùng có tác dụng gì Tần Thiên còn không biết, xem bộ dạng như vậy, những này tàn đồ mảnh vỡ có lẽ còn có đỡ một ít, dựa theo những này đồ ở trên phát ra viễn cổ thần bí khí tức đến xem, cái này tấm bản đồ tổ hợp lại tuyệt đối không đơn giản. Chúng ta muốn chụp được ra, vật này, Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nghiêm túc nói, cái này tấm bản đồ lai lịch quá thần bí rồi, nhất định phải đắc đạo, không chừng có thể đạt được một kiện thánh khí cũng nói không chừng đấy chứ. Ân, chụp được đến. Trương Tứ Phong nhẹ gật đầu, thần sắc rất là nghiêm túc, so thường ngày càng thêm nghiêm túc, chưa từng có qua bộ dạng, xem ánh mắt của hắn gần kề chằm chằm vào trên đài chính là cái kia cái hộp, tựa hồ là biết chút ít cái gì bộ dạng. Tần Thiên xem Trương Tứ Phong như vậy cũng không vấn đề, thằng này nhất định là sẽ không tự nói với mình đấy, nghe thấy cũng hỏi không. Giờ phút này, người ở dưới đài đều rất kích động rồi, tất cả mọi người một bộ quần áo sốt ruột dáng vẻ khẩn trương, giống như có cái gì đại hỉ sự đồng dạng, đứng tại trên đài Đốt Linh nhìn xem người phía dưới bày. Thần sắc trên mặt chấn định, trong ánh mắt có chút lộ ra vui vẻ, hàm mà giấu giếm. Trường hợp như vậy nàng sớm đoán trước nói, cái này đồ vật thế nhưng mà tại đấu giá hội mấy ngày hôm trước thời điểm, cũng đã phóng ra tiếng gió rồi, đến lần đấu giá này sẽ người, 99% đều là hướng về phía cái này đồ vật mà đến đấy. Chắc hẳn chư vị cũng nên biết cái này áp trục bảo bối là cái gì, mọi người khẳng định trước đó đắc đạo một ít tin tức, không tệ, kiện bảo bối này tựu là mấy mươi vạn năm trước bị đánh nát thần mạch đồ. Đốt Linh nhìn xem mọi người, thò tay đem cái hộp mở ra, một khối lớn cỡ bàn tay tàn đồ xuất hiện ở đâu, một cỗ ẩn, mà giấu giếm bàng bạc phong cách cổ xưa khí tức tàn đồ ở trên tán phát ra, rồi. Cái này trong nháy mắt, toàn trường người đều duỗi dài cổ nhìn xem ở trên, vẫn không nhúc nhích, liền hô hút đều đình chỉ. Tương truyền mấy mươi vạn năm trước thần mạch đồ bị đánh nát đã trở thành 9 phần, đây là trong đó một phần, chúng ta đã trải qua giám định, tuyệt đối là đồ thật, các vị không cần lo lắng. Đốt Linh tiếp tục nói. Nàng vừa dứt lời, người phía dưới liền bắt đầu nhỏ giọng thảo luận lên. Không nghĩ tới lại là thần mạch đồ. Yêu Dạ ngược lại hít một hơi hơi lạnh, lầm bầm lầu bầu mà nói, thần sắc nhìn về phía trên cực kỳ khiếp sợ. Trương Tứ Phong thì là cả kinh nói không ra lời, vẻ mặt thần sắc tham lam nhìn xem ở trên cái kia trương thần mạch đồ, hai tay cầm lấy chỗ ngồi lan can, dục dịch nhìn về phía trên giống như chuẩn bị tùy thời xông đi lên đoạt xuống bộ dáng. Tần Thiên cùng Sở Tương Tương còn có Yêu Minh Nguyệt ba người thì là so sánh mê mang, bởi vì ba người cũng không biết cái này thần mạch đồ là vật gì đến đấy, rõ ràng có thể khiến cho lớn như vậy oanh động. Đạo trưởng, Yêu Dạ huynh, cái này thần mạch đồ là vật gì đến đó a? Vì cái gì các ngươi giật mình như vậy? Nói cho ta nghe một chút đi. Tần Thiên nhìn xem hai người hỏi. Yêu Dạ nghe Tần Thiên lời mà nói, lập tức liền quay đầu cho Tần Thiên giải thích. Cái này thần mạch đồ, chính là mấy mươi vạn năm trước, một vị tinh thông phong nước đại thánh luyện chế ra đến linh mạch phân bố đồ. Bên trong tập trung toàn bộ tử vi tinh bên trong, sở hữu tất cả linh mạch vị trí chỗ. Hắn năm đó luyện chế hết cái này đồ, là muốn thu thập sở hữu tất cả linh mạch, bỏ vào thần mạch đồ ở bên trong, chế tác tuyệt thế phong thủy đại trận, lại để cho chính mình cao hơn một tầng. Nhưng là không biết nguyên nhân gì, hắn đột nhiên tự chết rồi, linh mạch đồ cũng bị nát bấy, chia làm 9 phần, tán lạc tại các nơi. Nghe nói năm đó hắn chết vào cái ngày đó, trong thiên địa một phiến hắc ám, cái gì đều nhìn không tới, chỉ nghe được vị này đại thánh, thống khổ tiếng kêu thảm thiết cùng đáng sợ chiến đấu thanh âm, rằng có trọn vẹn 7749 thiên, sau đó có người chứng kiến thần mạch đồ bị đánh nát, phân thành 9 phần, rơi lả tả các nơi, mà cái kia phiến địa phương chiến đấu cũng đã trở thành cấm khu. Khăn tay hơn 10 vạn năm, cũng không có người dám đặt chân nửa bước. Trương Tứ Phong tiếp nhận Yêu Dạ lời mà nói, bổ sung vài câu, vừa nói, một bên kích động khoa tay múa chân lấy, cái kia bộ dáng giống như thấy được năm đó chiến đấu đồng dạng. Tần Thiên nghe xong hai người lời mà nói, cả kinh cả buổi cũng không nói ra lời ra, thần mạch đồ, lại là tập trung sở hữu tất cả linh mạch vị trí, cái này nếu đã nhận được những, này linh mạch, chẳng phải là nghịch thiên a, thật là đáng sợ, cái này được tạo nên bao nhiêu cường giả đi ra a. Bất cứ người nào đạt được cũng có thể đã sớm một cái siêu cấp môn phái ra a, khó trách mọi người dốc sức liều mạng cướp đoạt. Vật chân quý như vậy phần ra rõ ràng còn lấy ra đấu giá, theo đạo lý có lẽ chính mình thu lại a. Tần Thiên nhìn xem Yêu Dạ hai người, rất là nghi hoặc. Yêu Dạ lắc đầu, không, thần mạch đồ tuy nhiên chân quý vô cùng, nhưng là hơn 10 vạn năm qua, theo là không có người tập hợp đủ qua, vừa rồi xuất hiện một mảnh mảnh vỡ thời điểm hay là tại hơn 10 vạn năm trước. Đến bây giờ mới xuất hiện thứ hai miếng, người ngẫm lại có nhiều khó tập hợp đủ, cơ hồ là không thể nào tập hợp đủ đấy, cái kia chẳng lấy ra đấu giá, lợi nhuận cái giá tốt. Đúng vậy, đối với phần gia cái này thương nghiệp hóa gia tộc mà nói, thần mạch đồ những vật này xác thực không có gì tất yếu, không bằng trước lợi nhuận đạo nhãn ở dưới tiền nói sau, mà những cái kia muốn mua người cũng không nhất định là vì tập trung những này thần mạch đồ, mà là muốn cầm được trong đó một mảnh, nhìn xem có thể hay không từ đó tìm hiểu đến là cái gì. Trợ giúp tu vi đột phá, phải biết, đây chính là đại thánh cấp bậc lưu lại đồ vật, bên trong ẩn chứa có đại thánh đạo ở bên trong, một khi có chỗ tìm hiểu, tất nhiên được ích lợi vô cùng. Trương Tứ Phong cũng đi theo nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói như vậy, đạo lý tự thông rồi, những người này cũng không phải người ngu, phần ra đều đồ không cần, bọn hắn sẽ mua, tất nhiên tự là có nó bản thân giá trị tồn tại. Tốt, các vị, chúng ta trước yên tĩnh một chút. Đốt Linh gõ cửa trong tay chùy, ra hiệu mọi người dừng lại. Mọi người lập tức liền ngừng lại, cùng đợi Đốt Linh ra giá, bắt đầu đấu giá. Đốt Linh nhìn xem người phía dưới, thanh lý thoáng một phát cuống họng, sau đó nói, cái này thần mạch đồ nguyên bản chính là vật báu vô giá, tuy nhiên bị đánh nát rồi, nhưng là giá trị của nó y nguyên không thể đo lường, điểm này không cần ta nói, chắc hẳn các vị cũng biết, như vậy, cái này một kiện thần mạch đồ mảnh vỡ, giá quy định chúng ta tự không thiết rồi, tòng linh khai thủy, nhưng là mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn thượng phẩm thiên nguyên thạch, hiện tại, bắt đầu đi. 100 vạn, 500 vạn, 1.000 vạn, 1.500 vạn. Đốt Linh vừa dứt lời, lập tức phía dưới tiếng kêu giá liền vang lên, cực kỳ khủng bố, gần kề vài giây đồng hồ tầm đó, giá cả chính là tiêu lên tới 1.500 vạn, có thể thấy được thần mạch đồ đối với bọn họ lực hấp dẫn có lớn bao nhiêu. 2.000 vạn, 2.500 vạn, 3.000 vạn, 4.000 vạn, giá cả trên đường đi trướng, lầu 2 những cái, kia ghế lô khách quý cũng còn không có ra giá. Phía dưới trong đại sảnh người chính là đã đem giá cả cho nâng lên 4.000 vạn, khủng bố vô cùng. Cái này xà thần mạch đồ mảnh vỡ sao chỉ sợ muốn đạt tới 100 triệu giá cả. Tần Thiên nhìn xem Yêu Dạ bọn người nhíu mày, hắn còn không có ra giá đâu rồi, chiếu khuynh hướng như thế, bọn hắn khả năng đập không xuống. Chương 1728, Đấu giá giá cả tăng vọt, Đốt Linh mừng rỡ trong lòng, trên mặt đều không che giấu được kích động, chiếu dưới tình huống như vậy đi, lúc này đây đấu giá rất có thể sẽ đạt tới đánh vỡ phòng đấu giá ghi chép, đạt tới một cái cực kỳ cao giá cả. 5.000 vạn, 5.500 vạn, 5.600 vạn, 6.000 vạn. Giá cả còn đang không ngừng trướng, cạnh tranh phi thường kịch liệt, bất quá còn có rất nhiều người không có ra giá, thỉnh xem kỳ biến, nhìn xem cuối cùng giá gơ đơ đến một cái dạng gì, độ cao ra lại giá cũng không muộn. Lầu hai khách quý ghế lô bên kia cũng là một điểm tin tức đều không có, những cái kia mới thật sự là người mua, nhưng là đều không có vội vã xuất thủ, hiển nhiên là muốn tới cái một kích cuối cùng. Chúng ta muốn hay không ra giá a? Sở Tương Tương nhìn xem Tần Thiên hỏi. Không cần, chúng ta ngồi các mặt khác người chụp được đến thì tốt rồi, cái này thần mạch đồ mảnh vỡ cạnh tranh như vậy kịch liệt, tất nhiên là các đại gia tộc thế lực đều mơ tưởng đấy, chúng ta coi như là chụp được ra, chỉ sợ cũng không có biện pháp mang đi, nhất định sẽ bị những gia tộc kia thế lực cướp đoạt đấy, chúng ta không bằng ngồi các mặt khác người mua xuống, đến lúc đó những cái kia đại gia tộc xuất thủ cướp đoạt thời điểm, chúng ta có thể thừa cơ sửa mái nhà rột, mua rẻ bán đắt. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương cười nói. Vô lượng thọ Phật, Tần huynh, ngươi quá dâm đãng rồi, bất quá đạo gia ta thích, vừa rồi đạo gia ta còn muốn đấu giá xuống đấy, hiện tại nghe xong lời này của ngươi, xem ra là không cần, đạo gia ta chuẩn bị quan tài, để cho, đợi chút nữa chạy trốn mới là thượng sách, hắc hắc. Trương Tứ Phong nói xong cười hắc hắc, thoạt nhìn vô cùng hèn mọn bị ổi. Bên cạnh Yêu Dạ cũng là nhẹ gật đầu, nói không chừng chúng ta thật sự có thể sửa mái nhà rột mua rẻ bán đắt, vô song thiên triều nhân hòa luyện ngục môn còn có gia tộc khác thế lực người đến lúc đó. Nhất định sẽ tranh chấp đấy, chúng ta xem cơ hội tốt cướp đoạt là được. Yêu Dạ huynh, nhìn không ra ngươi một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, không nghĩ tới cũng loại suy nghĩ này a, thật sự là người không thể xem bề ngoài a, ha ha ha. Tần Thiên nhìn xem Yêu Dạ cười ha ha, trêu chọc, mà bắt đầu. Khục khục, cái kia, ta chính là nói cái lời nói thật mà thôi. Yêu Dạ có chút xấu hổ, lộ ra không có ý tứ. Đấu giá tiếp tục một đường tăng vọt, ba người nói chuyện tầm đó. Giá cả đã đi tới 8.000 vạn, đây đã là một cái giá trên trời rồi. Giờ phút này đấu giá cũng không có ngay từ đầu như vậy kịch liệt đấy, đều chậm lại rồi. Tăng giá đều là 10 vạn 20 vạn bộ dạng như vậy bỏ thêm, vì vậy giá cả quá cao. Bình thường người căn bản chịu không nổi, không dám loạn tăng giá. Đốt Linh nhìn xem đấu giá ngừng lại, lập tức liền mỉm cười nói. Hiện tại 85 số đạo hữu ra giá 8.600 vạn, còn có, hay không người ra giá đâu rồi. Đây chính là vạn năm thậm chí là 10 vạn năm khó gặp bảo bối. Đại thánh lưu lại, bên trong còn ẩn chứa đại thánh đạo ở bên trong, tự tính toán không chiếm được linh mạch vị trí, có thể tìm hiểu đại thánh ở lại bên trong nói, đó cũng là được ích lợi không nhỏ đấy, mọi người có thể ngàn vạn đừng sai. 900 ngàn. Đốt Linh lời còn chưa nói hết, một cái thanh thúy nữ tử âm thanh liền đã cắt đứt Đốt Linh lời mà nói. Cái thanh âm này đến từ chính lầu hai khách quý trong dạp, đến từ chính vô song thiên triều nhị công chúa, Phượng Phi Yên, trực tiếp chính là hô lên, mà không có thông qua ấn phím kêu giá. Có thể thấy được đây là chuẩn bị đại xuất thủ đấu giá. Số 3 ghế lô khách quý ra giá 900 ngàn. Giá cả đi tới một cái toàn bộ độ cao mới, còn có rất cao sao? Đốt Linh nhìn xem người ở dưới đài phi thường vui vẻ, mặt mày hớn hở. Dưới đài những người này 8 ngàn hơn vạn vạn thời điểm cũng đã gánh không được rồi. Hiện tại giá cả thẳng nhận được 900 ngàn, càng trêu ghẹo không thể. Trực tiếp chính là buông tha cho, nguyên một đám giải quyết ngồi ở nơi nào, ngồi các mặt khác ghế lô khách quý ra giá. 9 ngàn lẻ một 10 vạn. Một cái trầm thấp giọng nam theo một cái khác ghế lô truyền ra, đến từ chính số 5 ghế lô, người ở bên trong là ai, không người nào biết. Mọi người nghe cái giá tiền này, đều là sững sờ, mồ hôi lạnh ứa ra, cái này con mẹ nó ra giá lại là gần kề bỏ thêm 10 vạn, đây là muốn tham gia đấu giá sao, hay là trêu đùa hí lộng người a? 9.500 vạn. Phượng Phi Yên thản nhiên nói, trực tiếp tăng vọt 409 cái giá 10 vạn. 9.510 vạn. Cái kia trầm thấp nam sinh lần nữa vang lên. Lại một lần nữa tăng giá 10 vạn khối. Mọi người nghe lập tức nhao nhao nghị luận lên, cái này hắn sao thật là muốn lừa bố mày tiết tấu sao, lại là 10 vạn khối. 10.000 vạn. Phượng Phi Yên lần nữa ra giá, trực tiếp đạt đến 10.000 vạn giá cả. Cái giá tiền này tại mọi người trong dự liệu, bất quá vẫn là dẫn tới mọi người một hồi chủ đề nóng. 10.000 vạn, đây là bổn phòng đấu giá chụp ảnh đến nay đơn kiện vật phẩm nhất giá cao, hôm nay bị số 3 ghế lô khách quý phá vỡ, chúc mừng vị này khách quý. Đốt Linh lập tức liền hưng phấn hô to lên, 100 triệu, lợi nhuận lật ra. Hiện trường người giờ phút này đều toàn bộ nhìn phía số 5 ghế lô bên kia, nhìn xem người này xảy ra đến cái dạng gì giá cả, còn có thể là lừa bố mày 10 vạn khối tăng giá sao? Ân, 10.000 vạn lẻ một 10 vạn. Quả nhiên, như mọi người sở liệu giống như, người kia lần nữa tăng giá 10 vạn khối. Móa nó, đùa nghịch người A. hoàn toàn là trêu đùa hí lộng người a. Số 5 ghế lô người cùng số 3 ghế lô người có cừu oán sao? Nhất định là có cừu oán, bằng không thì như thế nào sẽ như vậy ra giá, nói rõ trêu đùa hí lộng người a. Đúng rồi, mọi người nhao nhao nghị luận lên. Mà ở số 3 trong rạp, Phượng Phi Yên thần sắc lạnh nhạt ngồi ở chỗ kia, trên mặt không vui không buồn, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn bên cạnh một cái tóc màu lam lão giả hỏi, số 5 ghế lô tên kia là ai, cái gì địa vị, cũng dám trêu đùa hí lộng bổn công chúa, thật sự là chán sống. Công chúa, căn cứ vừa mới tiến vào thời điểm lão nô chỗ quan sát, bên kia hẳn là luyện ngục môn người. Tóc màu lam lão giả hồi đáp, hừ, nguyên lai là luyện ngục môn người, trách không được dám trêu chọc bổn công chúa, bất quá coi như là luyện ngục môn người, trêu đùa hí lộng bổn công chúa cũng là chỉ còn đường chết. Ngươi đi nhìn bọn hắn chằm chằm, lần đấu giá này chúng ta đừng rồi, để cho, đợi chút nữa bổn công chúa muốn giết hắn. Phượng Phi Yên nhìn xem màu xanh da trời quần áo lão giả phân phó nói, ánh mắt sắc bén, khóe miệng có chút nhếch lên, ngoặt thành một cái tà dị độ cong, thoạt nhìn cực kỳ tàn nhẫn. Vâng, lão giả này lập tức liền nhanh chóng rời đi. Phượng Phi Yên nhìn xem lão giả rời đi, thời gian dần qua mở miệng nói, luyện ngục môn người, các ngươi đã muốn cái này thần mạch đồ mảnh vỡ, ta đây tự tặng cho các ngươi tốt rồi. Lời này vừa ra tới, lập tức người ở dưới đài đều ngây ngẩn cả người, rất là giật mình, không nghĩ tới Phượng Phi Yên cạnh tranh như vậy hung, rõ ràng đừng rồi, nhưng lại đem tên của đối phương cho bại lộ đi ra, cái này hiển nhiên là muốn giết chết luyện ngục môn người a. Cái này tốt rồi, toàn bộ thế giới người cũng biết luyện ngục môn người đấu giá được cái này thần mạch đồ rồi, đoán chừng để cho, đợi chút nữa luyện ngục môn người trở về không được. Trên đài đốt linh cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, lập tức sắc mặt đại biến, cực kỳ khó coi, đây chính là trăm ngàn năm qua chưa từng gặp được sự tình a. Phòng đấu giá bên trong là tuyệt đối không cho phép bạo lộ khách hàng thân phận đó a, nhất là khách quý a. Những này tốt rồi, Phượng Phi Yên rõ ràng bại lộ luyện ngục môn thân phận, cái này chỉ sợ muốn một hồi đại chiến. Lúc này, tại số 5 trong rạp, một cái 20 tuổi anh tuấn áo bào tím nam tử ngồi ở chỗ kia, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, ở bên cạnh hắn, hai cái áo đen lão giả đứng ở nơi đó, trên người tản mát ra cường đại khí tức, phi thường đáng sợ. Đáng chết. Phượng Phi Yên, lão tử bất quá là trêu chọc thoáng một phát ngươi, rõ ràng dám bạo lộ lão tử thân phận, hai người các ngươi, nhanh chóng đem chuyện nơi đây báo cáo nhanh cho môn chủ, bằng không mà nói, chúng ta chỉ sợ không có biện pháp đã đi ra. Áo bào tím nam tử nhìn phía sau hai cái trưởng lão phân phó nói, hắn không nghĩ, tới chính mình nhất thời tâm huyết dâng trào muốn trêu đùa hí lộng thoáng một phát Phượng Phi Yên, cô gái đẹp này, rõ ràng dẫn xuất lớn như vậy họa đến. Chương 1729, ngươi làn da thật tốt thú vị. Nữ nhân này rõ ràng đem luyện ngục môn cho bại lộ đi ra, đây là bao nhiêu cừu hận a? Xem ra lần này dễ nhìn. Tần Thiên nhìn xem số 3 ghế lô bên kia cười cười, luyện ngục môn cùng hắn là địch nhân, bị Phượng Phi Yên bại lộ đi ra, xem như gián tiếp giúp hắn một cái bề bộn a. Để cho, đợi chút nữa đứng ở một bên nhìn xem ở đây, những gia tộc này như thế nào ăn cướp luyện ngục môn là được. Vô lượng thọ Phật, bần đạo chẳng biết tại sao trong nội tâm thậm chí có một ít kích động. Chẳng lẽ là để cho, đợi chút nữa muốn cướp bóc đến sao? Lỗi a, ta chỉ là lấy đi thuộc về mình đói đồ đạc mà thôi a. Trương Tứ Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, nghe bên cạnh Tần Thiên bọn người trực tiếp muốn quất hắn, thằng này quá vô sỉ rồi. Đợi hạ nhất định là một hồi đại chiến, không biết phần gia sẽ có cái gì biện pháp bảo hộ luyện ngục môn người, dù sao cũng là phòng đấu giá khách nhân. Nếu xảy ra vấn đề, phòng đấu giá cũng muốn phụ rất lớn trách nhiệm, luyện ngục môn cũng không phải môn phái nhỏ. Chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đấy, một khi xảy ra chuyện, tất nhiên tìm phần ra phiền toái. Bên cạnh yêu dạ phân tích nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên nhẹ gật đầu, đây là tất nhiên đấy, phần ra nhất định sẽ có cái gì biện pháp đến bảo hộ luyện ngục, môn người bình an mang đi cái này vật phẩm đấu giá đấy. Giờ phút này trên đài đốt linh sắc mặt có chút không thật là tốt xem, hoàn toàn không nghĩ tới Phượng Phi Yên sẽ bạo lộ luyện ngục môn thân phận, phiền toái chết rồi. Vội vàng phân phó người bên cạnh đi thông chi phần gia trưởng lão tới. Tốt, chư vị, số 5 ghế lô khách quý gia giá 10.000 vạn lẻ một 10 vạn, còn có rất cao sao? Đốt Linh nhìn xem người ở dưới đài nói, hiện trong lòng hắn phi thường hy vọng một cái người của thế lực khác đến tranh đoạt, đem cái này đồ vật cạnh tranh xuống, như vậy luyện ngục môn tựu sẽ không xảy ra vấn đề rồi. Đáng tiếc tất cả mọi người không có cái này tài lực, hơn nữa mọi người đều biết luyện ngục môn người nhất định sẽ chụp được ra, hơn nữa thật nhiều người đều sẽ động thủ cướp đoạt rồi. Cho nên mọi người căn bản không vỗ, tự đợi đến một gạt trên xuống cướp bóc luyện ngục môn, nhìn xem có thể hay không thừa dịp loạn cướp được. 10.000 vạn lẻ một 10 vạn một lần. 10.000 vạn lẻ một 10 vạn lượng lần. 10.000 vạn lẻ một 10 vạn ba lượt, thành giao, chúc mừng số 5 ghế lô khách quý. Sau đó chúng ta đem sẽ có người đem cái này, thần mạch đồ mảnh vỡ đưa đến bọc của ngươi mái hiên. Lần đấu giá này sẽ đến đây là kết thúc. Cảm tạ mọi người tham gia lần đấu giá này sẽ. Hiện tại mọi người có thể tự do đã đi ra. Đốt Linh nhìn xem mọi người nói xong cúi mình vái chào, liền vội vàng rời đi. Mọi người cũng là nhao nhao lối ra, Tần Thiên đấu giá súng trận pháp vừa rồi đấu giá thời điểm cũng đã tiễn đưa đã tới, đã cho hết thiên nguyên thạch rồi, cho nên có thể đã đi ra. Cả đám nhao nhao ly khai phòng đấu giá, hướng phía bên ngoài mà đi, nhao nhao đã đi ra phủ đảo, nhưng là kỳ thật căn bản không có đi xa, toàn bộ đều trong thành chú ý ở trên phủ đảo động tĩnh, chờ đợi cái kia luyện ngục môn những người kia đi ra. Tần Thiên một đoàn người đã đi ra phủ đảo, đã rơi vào một nhà trong khách điếm, một vừa uống trà, một bên chờ đợi luyện ngục môn người đi ra. Luyện ngục môn trận này tai khó nhìn lên là không cách nào tránh khỏi được rồi. Vô Song Thiên Triều người đến rồi, tựa hồ là Vô Song Thiên Triều nhị công chúa, Phượng Phi Yên. Yêu Dạ nhìn thoáng qua cửa khách sạn bên kia, sau đó đối với Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong bọn người nói. Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong hai người lập tức liền nhìn sang, chứng kiến một người xinh đẹp cô gái trẻ tuổi đi lên. Một thân rượu màu đỏ xiêm y, ngực nửa lộ, mặt mỉm cười, một đôi mắt phượng vô cùng thâm thúy, câu hồn đoạt phách, cả người xem nổi lên cực kỳ yêu mị, khí chất cao quý, giống như một cái kiêu ngạo thiên nga. Đằng sau đi theo ba cái đỏ vàng lam nhan sắc tóc lão giả, một bộ không phải chủ lưu bộ dáng, nhìn về phía trên giống như Việt Nam tóc đầu xù dài tổ hợp đồng dạng, liếc nhìn sang, một cỗ nồng đậm nông nghiệp kim loại nặng đập vào mặt. Bất quá tuy nhiên rất không phải chủ lưu, nhưng là khí thế trên người nhưng lại rất kinh người. Từng đều là 8 sao đã ngoài cao thủ. Vô Lượng Thọ Phật, chúng ta đi đoạt nàng trở về song tu như thế nào a, Tần huynh. Trương Tứ Phong chứng kiến gợi cảm vũ mị Phượng Phi Yên, lập tức trên mặt lộ ra một bộ khát khao chư ca, bát giới bộ dáng, giống như chưa thấy qua nữ nhân đồng dạng, nước miếng đều chảy ra rồi. Tần Thiên nghe Trương Tứ Phong lời mà nói, phi thường đồng ý nhẹ gật đầu, nhìn xem Trương Tứ Phong nghiêm túc nói, đạo trưởng, ta phi thường ủng hộ ý nghĩ của ngươi. Vô Song Thiên Triều muốn truy nã chúng ta, là địch nhân của chúng ta. Đối với địch nhân, chúng ta nhất định không thể nương tay. Như vậy đi, ngươi bây giờ đi giết hắn, chúng ta ở chỗ này cho ngươi vỗ tay ủng hộ. Ngươi nếu chết chúng ta tự cho ngươi hóa vàng mã tiền, thiêu mỹ nữ, thế nào? Trương Tứ Phong. Phốc. Sở Tương Tương bọn người nghe Tần Thiên lời nói lập tức phá lên cười. Vừa rồi xem Tần Thiên nghiêm túc như vậy bộ dạng còn tưởng rằng là muốn cùng Trương Tứ Phong cùng đi chảo Phượng Phi Yên đâu rồi. Không nghĩ tới lại là tiễn đưa Trương Tứ Phong đi chết. Thế nào, đạo trưởng, đề nghị của ta như thế nào a? Phải hay là không rất khen a? Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong cười híp mắt nói. Khục khục, kỳ thật, ta cảm thấy được a. Chúng ta có lẽ đối với địch nhân tha thứ một điểm, đều là tu luyện chi nhân. Có lẽ đoàn kết hữu ái mới là, làm gì chém chém giết giết, nhiều không có ý nghĩa, tướng sắc thuốc hà thái gấp, đúng không? Trương Tứ Phong vô liêm sỉ nói, trực tiếp lọt vào Tần Thiên bọn người khinh bỉ. Đang nói, đúng lúc này Phượng Phi Yên. Nhưng lại mang theo ba cái không phải chủ lưu hướng phía Tần Thiên bên này đã đi tới, trong khách điếm rất nhiều ánh mắt của người, cũng là tùy tùng Phượng Phi Yên cùng đi đến Tần Thiên bên này. Nguyên một đám vốn là đến xem Phượng Phi Yên mỹ mạo đấy, kết quả nguyên một đám đột nhiên phát hiện Tần Thiên, cùng Trương Tứ Phong hai người thoạt nhìn rất quen thuộc bộ dạng, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào, lập tức chảo cái đầu vang lên. Ta nhớ tới, cái kia là Tần Thiên cùng Vô Lương đạo sĩ, bị Vô Song Thiên Triều, Đông Thắng Thần Triều còn có luyện ngục truy nã người. Đúng, chính là bọn họ, khó trách nhìn xem như vậy quen thuộc. Vô Song Thiên Triều nhị công chúa mang theo trưởng lão triều lấy bọn hắn đi qua rồi, phải ở chỗ này khai chiến sao? Hẳn là, cái này Tần Thiên thế nhưng mà giết không chế Thiên Triều đại công chúa a, là cái này nhị công chúa thân tỷ tỷ a, làm sao có thể không báo thù a? Thế nhưng mà nơi này là bốn đại liên minh bàn a, Vô Song Thiên Triều công chúa dám động tay sao? Không sợ bốn đại người trong liên minh xuất thủ trừng phạt bọn hắn sao? Hừ. Có cái gì phải sợ đấy, Vô Song Thiên Triều cũng không phải kẻ yếu. Nghe nói cái kia Tần Thiên trên người có thánh nhân bản chép tay a. Đúng vậy a, không biết bộ dáng gì nữa, nói không chừng để cho, đợi chút nữa đã đánh nhau, thừa dịp loạn, chúng ta có cơ hội lấy được đây này. Trong khách điếm người nhao nhao nghị luận lên, rất là kích động bộ dạng. Phượng Phi Yên mang theo ba cái không phải chủ lưu tóc đầu xù dài, đi tới Tần Thiên bọn người trước mặt, nhìn xem Tần Thiên, trên mặt lộ ra mị hoặc thần sắc. Ngươi giết tỷ tỷ của ta, chứng kiến ta còn không né tránh, ngươi không sợ chết sao? Phượng Phi Yên nhìn xem Tần Thiên thời gian dần qua nói, ngữ khí bất ôn bất hòa, rất là tầm thường, tựa hồ một chút cũng không có hận Tần Thiên cái này giết tỷ cừu nhân đồng dạng. Tần Thiên nhìn xem nàng, mỉm cười, con mắt tại trước ngực của nàng nhìn lướt qua, sau đó nói, ngươi làn da thật tốt, ta có thể thử một chút xúc cảm sao? Lời này vừa ra tới, người ở chỗ này toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng to gan như vậy. Trực tiếp đùa dẫn Phượng Phi Yên, thật sự là không chụp chết a. Phượng Phi Yên thần sắc cũng là lập tức cứng lại ở, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm sát ý, Tần Thiên rõ ràng dám lớn mật như thế đấy, mạo phạm chính mình, quả thực là muốn chết, chán sống. Chương 1730, cướp bóc đại chiến hừ. Tần Thiên, ngươi rõ ràng dám đối với ta làm càn như vậy, không muốn sống chăng sao, có tin ta hay không lập tức giết ngươi. Phượng Phi Yên nhìn xem Tần Thiên cả giận nói, lập tức trên người một cổ kinh khủng khí thế bạo phát ra, trực tiếp chính là hướng phía Tần Thiên trên người oanh đi qua, đạt đến thất tinh cửu giai đỉnh phong, gần 8 sao cảnh giới tình trạng, phi thường đáng sợ. Người ở chỗ này nhìn xem Phượng Phi Yên cử động, toàn bộ đều mở to hai mắt, gắt gao nhìn xem, chờ mong kế tiếp đói sự tình, nhìn xem Tần Thiên cùng Phượng Phi Yên một đám người sẽ không lại ở chỗ này, chiến đấu lên. Tần Thiên đối mặt Phượng Phi Yên nghiền áp mà đến khủng bố sát cơ, nhưng lại mặt không đổi sắc, trong miệng có chút thoáng một phát cười, nói, giết ta. Ha ha, ngươi đến là động thủ à? Nói ra cuối cùng, Tần Thiên trên người cũng là bộc phát ra một cỗ đáng sợ khí thế đi ra, đồng dạng là thất tinh cửu giai đỉnh phong. Hơn nữa so Phượng Phi Yên còn cường đại hơn, một cỗ bá vương khí theo Tần Thiên trên người bạo phát ra, như là quân vương hàng lâm một bả khủng bố, trực tiếp chính là nghiền nát Phượng Phi Yên sát cơ, quanh tại Phượng Phi Yên trên người. Phượng Phi Yên lập tức sắc mặt đại biến, cả người đều là khống chế không nổi lui về phía sau một bước, nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra kinh hãi, không nghĩ tới Tần Thiên thực lực rõ ràng cường đại như vậy, có thể phá sát cơ của mình. Tuy nhiên nàng biết rõ Tần Thiên trước kia diệt sát tỷ tỷ của hắn, cùng các đại môn phái trẻ tuổi cao thủ chiến đấu sự tình, nhưng là cũng không cho rằng Tần Thiên mạnh cỡ bao nhiêu, mà là cho rằng Tần Thiên chỉ là dựa vào có chút dược vật trong lúc nhất thời cường đại mà thôi, dưới tình huống bình thường thực lực có lẽ không kịp chính mình đấy, không nghĩ tới lần này một cái thăm dò, nhưng lại đem Tần Thiên thực lực thăm dò đi ra, rõ ràng không chút nào hạ với mình, chỉ sợ còn cao với mình một ít. Hừ, Phượng Phi Yên bên cạnh tóc vàng lão giả nhìn xem Tần Thiên, đối với chủ tử của mình tạo áp lực, lập tức chính là hừ lạnh một tiếng, bộc phát ra một đạo càng cường đại hơn khí tức, trực tiếp chính là ngăn cản trở về. Tần Thiên nhìn thoáng qua cái này tóc vàng lão giả, khóe miệng có chút nhếch lên, cũng không nói gì thêm. Phượng Phi Yên nhìn xem Tần Thiên, mặt mũi tràn đầy khó chịu chi sắc, mở miệng nói, hừ. Tần Thiên, ngươi quá kiêu ngạo rồi, ngươi thật sự cho rằng nơi này là bốn tộc liên minh địa phương ta, cũng không dám động thủ sao? Tự tính toán ta động thủ, bốn tộc liên minh cũng không dám thế nào, ta là Vô Song Thiên Triều công chúa, mà ngươi bất quá là một cái tiểu dân đen, tội phạm truy nã mà thôi. Thật sao, vậy ngươi ngược lại là động thủ a, cho ta xem công chúa thực lực của ngươi, nhìn xem bốn tộc liên minh thái độ. Tần Thiên chậm gì gì nói, hoàn toàn không có đem Phượng Phi Yên để vào mắt mặt, lộ ra tuyệt không sợ hãi. Ngươi, hừ, ngươi chờ đó cho ta, Tần Thiên, ta sẽ chính tay đâm ngươi đấy. Phượng Phi Yên không nghĩ tới chính mình rõ ràng một chút cũng dọa không ngã Tần Thiên, hừ lạnh một tiếng, hất lên tay, trực tiếp chính là hướng phía trong khách sạn đi đến, mang theo cái kia ba cái trưởng lão đã đi ra Tần Thiên bên này. Tần Thiên nhìn xem ly khai Phượng Phi Yên thẳng lắc đầu, một tiểu nha đầu lừa đảo còn dám ở trước mặt ta trang bức, lão tử đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Khách sạn chuyện tốt nhân viên nhìn xem Tần Thiên, cùng Phượng Phi Yên tầm đó rõ ràng không có chiến đấu mà bắt đầu, không có lộ ra vẻ thất vọng. Nhao nhao trở lại chỗ ngồi, tiếp tục trò chuyện nổi lên đấu giá hội sự tình. Tần Thiên một đoàn người cũng tiếp tục nói mò khoác lác lên, chờ đợi luyện ngục môn người đi ra. Phần ra phòng đấu giá. Số 5 khách quý trong dạp, giờ phút này, luyện ngục môn người đang tại cùng phần gia trương đến thương lượng cái gì, Đốt Linh đứng ở một bên nhìn xem, cau mày. Lúc này đây đấu giá hội thế nhưng mà vô cùng thành công, nhưng lại đã xảy ra tiết lộ hộ khách tin tức chuyện như vậy, lại để cho Đốt Linh rất là phiền muộn. Phượng Phi Yên như vậy hành vi có thể nói là phi thường vô sỉ, nhưng là lại không thể như thế nào người ta. Như vậy đi, chúng ta hộ tống các ngươi đi chúng ta phần ra truyền tống trận, tiễn đưa các ngươi ly khai, ta muốn tại nội thành, những người kia còn không dám động thủ. Dù sao nơi này là chúng ta bốn tổ liên minh địa phương, những người kia bao nhiêu cũng sẽ có chút ít kiêng kỵ. Phần gia trưởng lão nhìn xem luyện ngục, môn chính là cái kia áo bào tím người trẻ tuổi nói, cái này áo bào tím nam tử chính là lần này luyện ngục môn người cầm đầu. Áo bào tím nam tử nghe phần gia trưởng lão lời mà nói, có chút nhíu mày, nghĩ nghĩ, nói, cũng chỉ có như vậy. Ân, vậy thì tốt, Linh, ngươi đi thông chi gia tộc bên kia, chuẩn bị cho tốt truyền tống trận, lập tức tiễn đưa ba người bọn họ ly khai. Phần gia trưởng lão lập tức liền phân phó bên cạnh đứng đấy Đốt Linh. Vâng, Đốt Linh nhẹ gật đầu, nhanh chóng liền rời đi. Trong khách sạn, ta xem lần này cướp đoạt chỉ sợ sẽ xuất hiện rất cường đại cao thủ, dù sao thần mạch đồ sức hấp dẫn quá cường đại. Đây là thánh nhân lưu lại đồ vật, tính toán ra, vậy cũng là thánh khí rồi, bên trong ẩn chứa vô cùng đại thánh chi đạo, những cao thủ kia tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha đấy. Yêu Dạ nhìn xem Tần Thiên bọn người nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, cắn miệng môi dưới, sau đó nói, tất nhiên sẽ là như thế này, bất quá luyện ngục môn người nếu không ra khỏi thành, trực tiếp cưỡi truyền tống trận ly khai đâu rồi, vậy làm sao bây giờ? Sẽ không đâu, ta mới vừa nói ý tứ tự là những cao thủ kia sẽ trực tiếp trong thành động thủ, căn bản sẽ không bận tâm bốn tộc người trong liên minh. Yêu Dạ lắc đầu, cho Tần Thiên giải thích thoáng một phát. A, nói như vậy, cái kia toàn bộ thành đoán chừng sẽ quấy dày bắt đầu. Hắc hắc, vô lượng thọ Phật, càng loạn càng tốt, như vậy chúng ta tự có cơ hội rồi. Trương Tứ Phong vẻ mặt hèn mọn bị ổi mà cười cười, dạng như vậy thấy thế nào như thế nào lại để cho người muốn đánh cho hắn một trận. Oanh, mạnh mà, đúng lúc này, Trương Tứ Phong vừa dứt lời, bỗng nhiên ngay lúc đó một tiếng kinh thiên nổ mạnh bắt đầu từ bên ngoài truyền tới, một cỗ đáng sợ hủy diệt khí tức lập tức truyền tới, trong nháy mắt toàn bộ khách sạn đều là chấn động kịch liệt chấn động. Lập tức trong khách sạn người nhao nhao sắc mặt đại biến, ngây người một lúc, lập tức toàn bộ đứng lên, rất nhanh hướng phía bên ngoài lao ra. Luyện ngục môn người đi ra, lọt vào cao thủ công kích. Bên ngoài có người hô to lên. Đi, đi xem. Tần Thiên nói xong lập tức liền lôi kéo Sở Tương Tương, trực tiếp theo cửa sổ đã bay đi ra ngoài, Yêu Dạ bọn người theo sát ở phía sau, nhanh chóng rời đi khách sạn. Cùng lúc đó, cơ hồ cùng một thời gian ở trong tất cả mọi người theo trong phòng đi ra, nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Nội thành giữa không trung ở trên, phiêu đầy mấy trăm tu giả, nhao nhao nhìn về phía phòng đấu giá bên kia. Giờ phút này phòng đấu giá bên kia, 4-5 cái 8 sao cảnh giới không biết tên cao thủ đang, tại vây công vừa mới theo phòng đấu giá bay xuống, đến luyện ngục môn người còn có phần gia trưởng lão. Những cao thủ này không rõ lai lịch, toàn bộ đều mang theo mặt nạ bảo hộ, trang phục thống nhất, thuần một sắc trường bào màu trắng, bạch nhập tuyết rơi đúng lúc, nhìn về phía trên tựa hồ là cùng một đám người, mỗi người thực lực đều là 8 sao cảnh giới đã ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.